Chương 2960 tối cường thăng cấp hệ thống. Thả hổ ra lung. Tần Sương chỉ muốn để Long Phi chết. Đối với lần khảo hạch này nhiệm vụ, hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Dù sao tông môn tin tức sai lầm, Thiên Ác thành chủ là đế cảnh tu vị, mấy người bọn hắn đối phó không được, cầm để Long Phi đi chịu chết kế hoạch. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Thiên Ác thành chủ thật sự bị dẫn ra, càng nguy hiểm hơn chính là, chính hướng bọn họ cái phương hướng này đi tới. Nam đệ tử nặng nề một tiếng, nghe chuyện này. Làm sao có thể chứ? Hắn một cái rác rưởi Hương Ba lão còn có thể cầm Thiên Ác thành chủ dẫn ra ngoài. Đây cũng quá lợi hại đi. Anh nhìn Tần Sương sắc mặt dị thường khó coi, hắn lập tức câm miệng, ngược lại hỏi, "Ê Tần sư huynh, làm sao bây giờ?" Tần Sương nặng nề nói, "Ê làm sao bây giờ? Cầm này Hương Ba lão giết cho ta rồi." "Ế?" Nam tử có chút không phản ứng kịp, Tần Sương hét ra một tiếng, "Ê ngươi có thể hay không có chút đầu óc?" Chỉ bằng phế vật kia Hương Ba lão có thể cầm Thiên Ác thành chủ dẫn ra sao? Khẳng định là thông đồng tốt cả. Chỉ có này một cái khả năng, không phải vậy mà nói căn bản nói không thông. Nam tử phản ứng lại, lập tức nói, "Ê đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới, từ tiểu tử này đối với vùng này địa hình quen thuộc trình độ liền biết tiểu tử này nhất định là Thiên Ác thành người." Trịnh Viễn Hàn khẽ nói, "Ê không thể chứ. Ta nhìn hắn cũng không muốn tội ác tày trời người à." Tần Sương quát lớn một tiếng, nói, "Ê biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi Trịnh Viễn Hàn gặp cái gì quen mặt?" Trịnh Viễn Hàn mi tâm một thấp, "Y vậy làm sao bây giờ?" Tần Sương trầm tư vài giây, nói, "Ê sợ là chúng ta đã bị vây quanh, tất cả những thứ này đều do tiểu tử kia, vì lẽ đó dù như thế nào đều muốn đem tiểu tử kia cho giết." "Đừng vội, y. Chờ hắn tới gần, chúng ta thừa cái đó chưa sẵn sàng trực tiếp đánh giết." Trịnh Viễn Hàn nói, "Ê này sau khi đây?" Tần Sương nói, "Ê Trịnh sư đệ, ngươi ngăn cản Thiên Ác thành chủ, để Sở Tình rời đi trước, y." "Ta?" Trịnh Viễn Hàn nói, "Ê tại sao là ta?" Tần Sương trừng hai mắt một cái, nói, "Ê nhờ vào lần này nhiệm vụ ta là sư huynh ngươi, ta nói mà nói chính là mệnh lệnh, ta nói để ngươi ngăn cản Thiên Ác thành chủ chính là ngươi." "Còn có vấn đề sao?" Bên cạnh một nam, một nữ hai người cười gằn lên. Trịnh Viễn Hàn trong lòng khó chịu, tuy nhiên phát tác không ra, liền như Tần Sương nói như thế, hắn là sư huynh, nặng nề nói, "Để ta biết rồi." Lúc này, Sở Tình cũng chạy tới, nói, "Để Tần sư huynh, sư phụ đưa cho ngươi thần bảo đây. Hiện tại chúng ta 5 người đồng thời khởi động, Thiên Ác thành chủ lập tức tới ngay." "Thần bảo?" Tần Sương cười lạnh một tiếng, "Vì vậy thì có cái gì thần bảo?" "Không có thần bảo." Sở Tình kinh ngạc một tiếng, "Ê ngươi bắt đầu không phải nói có thần bảo sao? Muốn chúng ta 5 người mới có thể khởi động sao? Tại sao lại sẽ không có cơ chứ?" Vào lúc này Tần Sương không có lại lừa gạt Sở Tình, nói, "Ê căn bản không có cái gì thần bảo, những câu nói kia đều là ta lừa ngươi, ta chính là muốn cho ngươi thấy rõ phế vật kia Hương Ba lão. Chỉ bằng hắn có thể dẫn ra Thiên Ác thành chủ. Bọn họ là một nhóm, y." "Tinh Nhi, ngươi hiện tại nhận rõ cái miệng của Y An hắn mặt chứ?" Tần Sương khóe miệng toát ra cười đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, "Kệ theo ta cướp nữ nhân. Theo ta đấu. Lão tử có 100 trồng phương pháp đùa chơi chết ngươi." Sở Tình chấn động rồi, "Ê ngươi làm những này chính là vì để hắn đi chịu chết." Tần Sương nói, "Ê sai, ta chỉ là để hắn lộ ra vốn là mục, hắn chính là Thiên Ác thành người, chính là cái tội ác tày trời người." Sở Tình nhìn từ phủ thành chủ đi ra Long Phi, lắc đầu nói, "Kệ ta không tin hắn là người xấu, hắn đã cứu chúng ta, hắn làm sao sẽ là người xấu đây?" Nàng xưa nay sẽ không đem một người muốn trở thành người xấu, hơn nữa, một cái có thể cầm thịt nướng ăn ngon như vậy người, làm sao có khả năng là người xấu đây? Tần sư ngữ trọng tâm trường nói, "Kệ tin sư muội, ngươi bị hắn che đậy. Phía trên thế giới này cũng là ta sẽ không lừa ngươi, chân tâm tốt với ngươi." Sở Tình lắc đầu nói, "Y không, ta phải ngay mặt đi hỏi hắn." Nàng không tin Long Phi là người xấu, ngay khi nàng phải đi ra ngoài thời điểm, Tần Sương một phát bắt được tay của nàng, lòng bàn tay ám kình hơi động trực tiếp khóa lại Sở Tình, nói, "Ừ không cần hỏi, ta có thể khẳng định hắn chính là kẻ ác." Sở Tình giãy dụa lên, nói, "Ê Tần Sương, ngươi thả ra ta." Tần Sương nói, "Ê ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, hắn chính là tội ác tày trời người, ta ngày hôm nay nhất định phải làm thịt hắn." Sở Tình tu vị không có Tần Sương mạnh, nàng hoàn toàn bị áp chế, căn bản không tránh thoát. Cũng tại lúc này, Long Phi hơi một tiếng, nói, "Để các ngươi muốn Thiên Ác thành chủ đến rồi." Sở Tình lớn tiếng nói, "Ê chạy mau, nhanh, Tần Sương sư huynh muốn giết ngươi." Tần Sương hai mắt chìm xuống, tức giận bên dưới, một cái tát vỗ tới, "Ê đồ đê tiện." Đùng. Sở Tình gò má đỏ chót, khóe miệng tràn ra một ít máu tươi, Tần Sương thấy nàng bộ dạng này, hắn tâm lại là đau xót, nói, "Ê Tinh Nhi, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta..." Ê Sở Tình không có đến xem hắn, vẫn là lớn tiếng nói, "Ê đi mau, nhanh." Gây Tần Sương tức giận hàm răng cắn khanh khách nổ vang, vào lúc này muốn ở đối với Long Phi ra tay đã không thể, nhất thời. Hét ra một tiếng, "Ê Trịnh sư đệ, Đoạn hậu." Nắm lấy Sở Tình liền chạy ra ngoài, Trịnh Viễn Hàn ánh mắt căng thẳng, chỉ có thể đứng tại chỗ. Long Phi ánh mắt căng thẳng, tuy rằng hắn không biết phát sinh cái gì, thế nhưng hắn từ Sở Tình trong thanh âm nghe được ra, nàng mới vừa rồi bị đánh. Trời ơi! Long Phi nhất thời liền khó chịu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trấn thủ Long kiếm trực tiếp thu lại rồi. Long Phi liếc mắt nhìn Thiên Ác thành chủ nặng nề một tiếng, "Ê ngươi biết nên làm như thế nào?" Thiên Ác thành chủ cái cổ loáng một cái, nói, "Ê Tiên Duyên tông tiểu rác rưởi. Người đến, cầm cửa thành cho ta đóng, bày xuống Thiên Ác trận pháp." Tiếng nói dường như hồng chung, trực tiếp ở Thiên Ác thành bầu trời nổ tung, tiếp theo Thiên Ác trong thành đèn đuốc sáng choang. Đường phố các nơi kiếm tiền tinh nhuệ dết đi ra. Vù, y, vù. Vài tiếng ong ong nổ vang, Thiên Ác thành bầu trời một đạo màu đen cự mạng phủ xuống, Thiên Ác trận pháp trời cao không được, xuống đất cũng không thể. Thiên Ác thành chủ khóe mắt nhìn chằm chằm Long Phi, toát ra một vệt sát ý, Thiên Ác trận pháp hơi động, không người nào có thể trốn đi ra ngoài. Trấn thủ Long kiếm nói, "Ê chủ nhân, hắn trên người có đối với ngươi sát ý." Long Phi khóe miệng hơi một câu, trong lòng cười nói, "Ê không có chuyện gì, ta đối với hắn sát ý chưa bao giờ biến mất quá." Thiên Ác thành chủ để trần cánh tay, bóng người một huyễn vọt thẳng nhập trong bóng tối, hai trảo dường như long, mấy hơi thở sau khi rơi vào Tần Sương trước, hai mắt một nanh, âm u nói, "Trời Tiên Duyên tông cẩu tạp chủng, đến rồi còn muốn chạy." Đang khi nói chuyện, Thiên Ác thành chủ nhìn thấy Sở Tình, hắn trong con ngươi tránh ra một đạo dâm ánh sáng, "Kẻ tốt cô nàng xinh đẹp à, Tiên Duyên tông nữ nhân ta vẫn không có hưởng qua à." Tần Sương ánh mắt chìm xuống, nói, "Ê Thiên Ác thành chủ, chúng ta chính là Tiên Duyên tông Lưu Vân Tiên Tôn đệ tử, ngươi như dám đụng đến chúng ta một thoáng." Ý không chờ hắn nói xong. Thiên Ác thành chủ hư không một trảo, trực tiếp đánh vào Tần Sương ngực, Tần Sương bay ngang đi ra ngoài. Thiên Ác thành chủ hừ lạnh một tiếng, "Kẻ nói nhau nhau cái không để yên, cho ta cút sang một bên." Ngược lại Thiên Ác thành chủ bóng người hơi động, rơi vào Sở Tình bên người. Dâm ánh sáng lấp lóe, yết hầu lăn lộn, nói, "Ê cô nàng, ngày hôm nay bản thành chủ muốn khỏe mạnh sủng hạnh ngươi."